Ngạo Thế Đan Thần, chương 1058 Kiếp Thú, góc truyện audio.com. Nếu như không có Huyền Vũ Kim Cương Giáp hộ thể, Trầm Tường tại vừa nãy trong nháy mắt cũng đã bị phách đến liền không còn sót lại một chút cặn, hiện tại hắn cũng bị trọng thương. Cái này đại kiếp nạn có thể không phải là bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy, tuy rằng bọn họ thực lực đều rất mạnh, nhưng cũng không phải nhẹ nhàng như vậy liền có thể đối phó. Tiếp lực tập trung Trầm Tường, bùng lên ra một trận ngũ thải hà quang, mấy đạo tia chớp năm màu như mưa rào bình thường từ mây năm màu bên trong hạ xuống, toàn bộ đánh hướng về Trầm Tường. Đoạn Sùng vung tay lên, chỉ thấy Trầm Tường phía trên đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen khe nứt, một trận khủng bố đến cực điểm ngũ hành kiếp lôi bị hút vào khe nứt bên trong, mai danh ẩn tích. Giao cho ta, chấm, Đoạn Sùng nói xong, lập tức nhảy đến không trung, hai tay vũ điệu, một vòng xoáy màu đen xuất hiện ở hắn bầu trời, hắn đem toàn thân lực lượng đều thả ra đến, toàn bộ rót vào màu đen vòng xoáy bên trong, lúc này ngũ hành kiếp lôi lần thứ hai hạ xuống, hơn nữa so với trước càng thô to hơn, so với trước số lượng càng nhiều, trở nên mạnh hơn, lần này ngũ hành kiếp lôi tập trung chính là Đoạn Sùng. Rầm rầm rầm, từng trận cuồng lôi rít gào mà lên, bổ về phía Đoạn Sùng, nhưng toàn bộ tràn vào Đoạn Sùng toàn lực thả ra đến màu đen vòng xoáy bên trong. Trầm Tường bò trở nên ăn một hạt hoàn mệnh đan, hắn nhìn một chút Vân Tiểu Đao mấy người bọn hắn khí sắc nói rằng, chúng ta còn phải kế tục lần này niết bàn kiếp không chỉ là những này. Đoạn Sùng xác thực cường hãn, thả ra đến màu đen vòng xoáy bên Phật là thông. Song U Minh giống như vậy, vô số khủng bố kiếp lôi đánh vào bên trong, đều không có bất kỳ tiếng động. Tránh mau, Đoạn Sùng đột nhiên quát, Trầm Tường cùng Vân Tiểu Đao mấy người bọn họ lập tức cảm ứng được dưới đất có khí tức sóng chấn động, bọn họ lập tức khiêu cách tại chỗ, chỉ thấy từng đạo to bằng vải nước đại cùng bạo hỏa lôi từ mặt đất phun ra mà lên, trong đó một đạo khủng bố hỏa lôi đánh vào một khối trước đó rơi xuống trên tảng đá lớn, đem oanh thành bột phấn, có thể thấy được uy lực của nó khủng bố cỡ nào. Xem ra trước đó kế hoạch không dùng được không cần. Vân Tiểu Đao trong khi nói chuyện, mấy đạo hỏa lôi lại từ mặt đất bay vụt đi, dường như từng cái ác độc rắn hổ mang, nhìn chằm chằm hắn, hướng hắn phi thoan quá khứ, hơn nữa bầu trời cũng hạ xuống mấy. Đạo từ bốn phương tám hướng vây quanh trụ hắn, chỉ là trong nháy mắt Vân Tiểu Đao cả người đã bị mấy trăm đạo hỏa lôi bắn trúng, hắn căn bản không có biện pháp đào tẩu, liền tính hắn dùng tốc độ nhanh nhất di động, những này hỏa lôi cũng sẽ chết từ theo hắn, hơn nữa còn là từ nhiều phương hướng vây công. À, Vân Tiểu Đao kêu thảm thiết cùng lúc đó, Chu Vinh, Từ Vĩ Long, Đằng Ưng, Tiêu Cừu cùng Liên Minh Đông cũng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, bọn hắn đều bị lượng lớn hỏa lôi từ thiên địa tập kích. Trầm Tường đương nhiên cũng gặp phải vây quanh, nhưng hắn lực phòng ngự phi thường cường hãn, chịu đến thương tổn bị hắn yếu bớt đến thấp nhất, tuy rằng như vậy, nhưng hắn thân thể nhưng ma đau cực kỳ, trước đó ngũ hành kiếp lôi cho hắn tạo thành trọng thương vẫn không có khôi phục quá đến. Kiếp lực hiện tại không chỉ là từ bầu trời hạ xuống, mà là từ bốn phương tám hướng ăn mặc thấu không gian, khiến người ta khó có thể phòng bị. Các vị tụ trở nên, Đoạn Sùng hô, nhanh đến bên cạnh ta. Trầm Tường bọn họ lập tức dùng hết lực lượng, bay lên mà lên, đi tới Đoạn Sùng bên người, đồng thời ăn vào một hạt hoàn mệnh đan, ngoại trừ Trầm Tường, vừa nãy Vân Tiểu Đao mấy người bọn họ đều bị trọng thương. Trầm Tường đem Huyền Vũ Kim Cương Giáp thả ra đến, cầm trong tay Thanh Long Đồ Ma Đao, sát thần tay xuất hiện tăng lên lực lượng của hắn. Mặt đất một đạo to lớn cực kỳ hỏa lôi đột nhiên tuôn ra đến, vừa nhìn cũng biết là mấy ngàn tiểu nhân. Loại nhỏ, hỏa lôi dung hợp mà thành, này là bởi vì bọn hắn tụ tập ở chung một chỗ duyên cớ. Trầm Tường đáp xuống, cầm trong tay thần đao, đem hết thảy lực lượng toàn bộ. Dâng lên, quay về từ mặt đất phun ra mà đến thô to hỏa lôi thi triển Thương Lãng Trảm, tạo nên một trận biển gầm giống như long lực. Hai làn sóng lực lượng va chạm, mặt đất bị chấn động ra một to lớn lõm khanh, bùng nổ ra đến lực lượng nóng rực cực kỳ, kích thích một trận sóng nhiệt bao phủ bát phương. Trầm Tường lực lượng yếu hơn một bậc, cầm đao hai tay bị chấn động đến mức chảy máu, hơn nữa hắn thân thì còn bị mấy trăm hỏa sét đánh bên trong, hắn có Huyền Vũ Kim Cương Giáp mới có thể đỡ đến. Vô số hỏa lôi không có bất kỳ dừng lại, từ bốn phương tám hướng oanh kích lấy bọn họ, Trầm Tường phụ trách chống lại đến từ mặt đất, Đoạn Sùng phụ trách phía trên, Vân Tiểu Đao bọn họ sáu người phụ trách bốn phía, bọn họ cứ như vậy kéo dài hơn một canh giờ, ngoại trừ Đoạn Sùng ở ngoài, Trầm Tường bọn hắn. Đều bị thương không nhẹ, sắc mặt trắng bệch, hơn nữa bọn họ đã ăn vài hạt hoàn mệnh đan. Lần này kiếp lực mãnh công, để bọn hắn thở dốc thời gian đều không có, liên tiếp không ngừng công kích bọn họ, hơn nữa lập tức chính là một canh giờ. Muốn biến thành ngũ hành kiếp lôi rồi, Trầm Tường âm thanh trầm trọng, sau đó ngũ hành kiếp lôi cùng trước đó những này hỏa lôi như thế, xôi trào mãnh liệt địa từ bốn phương tám hướng đột kích đến, mang theo lấy cái loại này thiên uy, bên Phật muốn phá hủy thế gian tất cả, dường như diệt thế. Chỉ là trong nháy mắt Trầm Tường bọn họ 8 người, đã bị Mỹ Lệ tia chớp 5 màu yêm một ở trong đó, những này hướng bọn họ công tới ngũ hành kiếp lôi, liền dường như đánh đâu thắng đó không gì cản nổi rít gào sóng lớn, một. Lại một làn sóng trùng kích bọn họ, mà bọn họ nhìn. Lại bất quá là sóng lớn bên trong run rế, chịu đựng chúng ta có thể chịu nổi. Trầm Tường la lớn, như vậy lôi minh cuồn cuộn, nhưng hắn âm thanh nhưng phi thường mạnh mẽ, mang theo một cỗ phi thường cường đại tâm niệm, để Vân Tiểu Đao mấy người bọn họ cả người chấn động, nguyên bản sắp không kiên trì được nữa bọn họ, trong cơ thể ẩn giấu lực lượng đột nhiên bùng nổ ra đến, vung lên bàn tay bằng thịt chống cự lại những này vô tình ngũ hành kiếp lôi. Thời gian từng chút quá khứ, mỗi cái trong nháy mắt cũng làm cho bọn họ cảm thấy là vượt qua một tháng giống như, mỗi cái trong nháy mắt thân thể của bọn hắn sản sinh đau nhức, để bọn hắn cảm thấy sau một khắc chính mình thân thể sẽ bị nổ nát, nhưng mà, bọn họ nhưng lần lượt chịu đựng, lần lượt đứng ở đàng kia, đối kháng những này ngũ hành kiếp. Lôi, nửa canh giờ trôi qua, ngũ hành kiếp lôi đình chỉ, đoạn sùng cả người máu thịt be bét, Vân Tiểu Đao mấy người bọn hắn thảm hại hơn, trên người xương gãy rõ ràng có thể thấy được Trầm Tường tuy rằng có huyền vũ kim cương giáp hộ thể, nhưng hắn nội thương cũng vô cùng nghiêm trọng, rất nhiều trọng yếu kinh mạch cũng đã bị chấn đoạn. Này ngăn ngắn nửa canh giờ, để bọn hắn cảm thấy là đời này khó nhất vượt qua cái loại này lần lượt bên bờ sinh tử, để hắn dường như nơi sâu xa luyện ngục bọn họ đã từng có vô số lần tuyệt vọng ý niệm, nhưng cuối cùng bọn họ trong đáy lòng một loại niềm tin bên Phật có cuồn cuộn không ngừng lực lượng, để bọn hắn lần lượt tại cuồng bạo chấp giật biển gầm bên trong hoạt hạ đến. Một có thời gian, bọn họ lập tức ăn hoàn mệnh đan, hơn nữa còn là ăn hai hạt bời. Vì giữa bầu trời mây năm màu vẫn không có tán đi, nhưng cũng trở nên ảm đạm rất nhiều, đại biểu kiếp lực chính đang biến mất. Giữa bầu trời năm màu kiếp vân đột nhiên co rút nhanh trở nên, này nhìn ra Trầm Tường trong lòng bọn hắn kinh hoàng, lo lắng lại có cái gì lợi hại trò gian xuất hiện. Là kiếp thú, Đoạn Sùng âm thanh chìm xuống, lập tức ăn một hạt sinh sôi liên tục đan, các ngươi không đối phó được giao cho ta đi. Có rút nhanh trở nên năm màu kiếp vân đúng là ngưng tụ thành một hình thái kiếp thú loại đồ vật này Trầm Tường bọn họ liền nghe đều không có nghe nói qua, bất quá này Long Tuyết Di ngược lại là biết chỉ bất quá nàng hiện tại cùng Trầm Tường đoạn đi liên hệ bằng không sẽ làm cho kiếp lực càng kinh khủng hơn. Kiếp thú là kiểu gì? Vân Tiểu Đao hỏi, hắn ăn hoàn mệnh đan, rất nhanh sẽ khôi phục quá đến. Trên người những này bị nổ tung cốt nhục đều chậm rãi sinh trưởng đi. Những này hoàn mệnh đan đều là thượng thừa phẩm chất có xác chết di động thịt bạch cốt hiệu quả, bằng không cũng sẽ không chân quý như vậy, cũng sẽ không được gọi là độ kiếp thánh đan. Cách chương,